Siêu siêu. Liền giống như xuyên qua xa xôi cự ly đồng dạng, Hạ Thần cùng Quy Tiên Nhân đều bước vào thạch thất, từ bên ngoài ngược lại nhìn không ra, nguyên lai thạch thất này trang trí vô cùng xa hoa, từng cây to lớn cây cột dương nhanh múa vút chiếm cứ một chút thần long, Hạ Thần hơi hơi chút nhìn, những cái này thần long đều phảng phất muốn sống lại một dạng. Đây là chủ nhân bảo khố, hết thảy có 7 mật thất, ngoại trừ cuối cùng một gian bên ngoài, còn lại 6 gian đều là đối ứng cái kia 6 tòa lầu các, mỗi một gian mật thất bên trong lại chia làm 3 tầng, cũng là phân đường đối ứng lầu các bên trong 3 cửa ải. Ngươi hiện tại chỉ có thể đi gian mật thất thứ nhất bên trong đệ nhất tầng lựa chọn bảo vật. Quy Tiên Nhân vung tay lên, gian mật thất thứ nhất đại môn mở ra, lộ ra bên trong rộng rãi không gian. Hạ Thần không chần chờ, lập tức liền đi vào. Gian mật thất thứ nhất bên trong đệ nhất tầng, rực rỡ muôn màu trưng bày rất nhiều bảo vật, trong đó bảo khí càng là nhiều không kể xiết, hơn nữa mỗi một kiện đều là bảo khí. Hạ Thần tùy ý cầm lên một kiện nội giáp, phía trên lập lòe trận trận phù văn, cư nhiên là 3 loại phù văn, rõ ràng là trung phẩm bảo khí, hơn nữa nội ẩn cuồng bạo hỏa diễm lực lượng, là hỏa thuộc tính bảo giáp, gọi là liệt diễm bảo giáp. Liệt diễm bảo giáp vật liệu cũng rất đặc thù, luyện chế thủ pháp càng là cao siêu, chí ít Hạ Thần là luyện chế không ra, nhất định là xuất từ tinh luyện đại sư tay. Hạ Thần đem hắn sau khi mặc vào, phát hiện chỉ cần chân khí thoáng quán chú vào trong đó, trên người lập tức liền bộc phát ra sôi trào mãnh liệt hỏa diễm, những cái này hỏa diễm cực kỳ khủng bố, thậm chí thi triển võ kỹ cũng sẽ có những cái này hỏa diễm bổ sung. Này rõ ràng là công thủ đều có bảo giáp, luyện chế thủ đoạn cao, nhường Hạ Thần đều nhìn mà than thở. Sau đó, Hạ Thần ăn mặc liệt diễm bảo giáp lại chuẩn bị cầm lấy một kiện phù bảo, nhưng mặc cho hắn dùng như thế nào chân khí, đều không cách nào dùng chuyển món kia phù bảo. Hắn lại hướng bên cạnh một kiện bảo kiếm đưa tay, vẫn như cũ như thế. Chẳng lẽ là bởi vì trên người của ta ăn mặc bảo giáp duyên cớ? Hạ Thần nhớ tới Quy Tiên Nhân mà nói, hắn chỉ có thể lựa chọn một kiện bảo vật. Thế là, hắn đem liệt diễm bảo giáp khởi, lại đi cầm cái kia gặp phù bảo, thế mà tùy tiện liền cầm tới trong tay. Quả nhiên chỉ có thể mang một kiện bảo vật. Hạ Thần nhìn thấy loại tình huống này, cũng không những thầm than vị kia vĩ đại tồn tại thủ đoạn cao, cũng đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cũng khó trách Quy Tiên Nhân cũng không đi theo Hạ Thần tiến vào bảo khố, nguyên bản căn bản là không lo lắng Hạ Thần lấy thêm bảo vật, bởi vì căn bản là cầm không được hai kiện hoặc là hai kiện trở lên bảo vật. Phù bảo cũng là không phải là so bình thường, có thể cùng như thế bảo khí đặt ở cùng một chỗ, tự nhiên có hắn độc đạo chi, đây là một kiện tương đối cường đại phù bảo, một khi thi triển đi ra, có thể triệt để ẩn nấp thân hình, cái kia sợ là đứng ở khí toàn cảnh cao giai cường giả trước mặt, đều không cách nào bị phát hiện. Thậm chí là ý thức lực cũng vô pháp điều tra được, có dạng này một kiện phù bảo, nếu là bị một vị ám sát năng lực cao siêu sát thủ lấy được, chính là cực kỳ đáng sợ. Ngoại trừ bảo giáp, phù bảo bên ngoài, còn có một chút chân quý vật liệu, đan dược, đáng tiếc không có Hạ Thần cần thiết ngũ hành kỳ vật liệu. Bất quá, chỉ có thể lựa chọn một kiện bảo vật, Hạ Thần lại có chút gặp khó khăn. Bảo khí, phù bảo mặc dù rất thần kỳ, nhưng ta có thể hay không rời đi Lưu Vân Phủ đều còn hai chuyện, bởi vậy. Hiện tại trọng yếu nhất chính là sấm quan, nhất là lập tức thì đi sông đệ nhị ải. Sấm quan không cách nào sử dụng bảo khí, lại không thể mượn nhờ bên ngoài lực lượng, nhìn đến chỉ có thể lựa chọn võ kỹ. Hạ Thần cẩn thận phân tích, hiện tại tăng cường tự thân thực lực, sông qua 3 cửa ải mới là trọng yếu nhất, bảo khí cùng phù bảo mặc dù thần kỳ, nhưng ở sấm quan quá trình trung đô không thể sử dụng. Cho nên, suy nghĩ hồi lâu, Hạ Thần vẫn là quyết định lựa chọn võ kỹ, mà hắn hiện tại còn không có thân pháp võ kỹ. Trải qua đệ nhất ải, thấy được những cái kia hắc y nhân linh mẫn, nhanh chóng thân pháp sau, Hạ Thần đối với cao siêu thân pháp liền có chút mong đợi, bởi vậy, hắn quyết định lựa chọn một môn thân pháp. Chương 176, Cửu cung thân pháp. Gian mật thất thứ nhất đệ nhất tầng, có đủ loại bảo khí, phù bảo, đương nhiên cũng có võ kỹ cùng công pháp. Hạ Thần trực tiếp đi tới một loạt trước kệ sách, phía trên lít nha lít nhít đổ đầy đủ loại võ kỹ, toàn bộ đều là huyền giai trở lên võ kỹ, đại bộ phận đều là huyền giai hạ phẩm hoặc là huyền giai trung phẩm võ kỹ. Trong đó tự nhiên cũng có thân pháp, trước kia Hạ Thần ở Đông Thiên các tàng thư các bên trong mặc dù cũng lật nhìn qua một chút thân pháp, nhưng đều không phải hài lòng, lại tăng thêm hắn trước kia đối với thân pháp cũng không như vậy bức thiết cần, bởi vậy cũng không có tu luyện. Mà lần này, Hạ Thần cảm nhận được cao siêu thân pháp chỗ tốt, tự nhiên muốn cẩn thận lựa chọn. Từ trên giá sách từng dãy võ kỹ, Hạ Thần trải qua cẩn thận châm trước, cuối cùng chọn lựa ra 3 môn thân pháp, 3 môn này thân pháp đều phi thường có đại biểu tính. Trong lúc nhất thời nhường Hạ Thần đều khó có thể lựa chọn. Môn thứ nhất thân pháp gọi là Hồng Quang thân pháp, chính là huyền giai trung phẩm võ kỹ, nó đặc điểm chủ yếu là tốc độ thật nhanh, một khi tu luyện đến đại viên mãn sau đó, cơ hồ có thể hóa thành một đạo hồng quang, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, là đào mệnh, truy địch tuyệt hảo thân pháp.

có lẽ là sống thời gian quá dài, lại hoặc là quá cô độc, thành khôi lỗi, mặc dù có thể một mực sống sót, nhưng nếu như quá cô độc, sao lại không phải dày vò. Bởi vậy, váy trắng nữ tử bị hạ thần đánh giết sau, mới có thể có giải thoát cảm giác. Quy tiên nhân nhìn qua tòa thứ nhất lầu các bên trong, sau đó lại thăm thẳm thở dài nói, nàng cũng là người đáng thương, chỉ bảo lưu lại một bộ phận ký ức, gần nhất khoảng thời gian này, nàng tựa hồ lại khôi phục một chút ký ức, lúc này mới không có tiếp tục sống sót tín nhiệm. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết nàng. Cho dù nàng bị thua, nàng cũng không phải dễ dàng như vậy bị ngươi giết chết, nàng là đã sớm cất chết đi tâm tư, là cố ý để ngươi giết chết. Quy tiên nhân cũng thở dài một hơi, tựa hồ đối váy trắng nữ tử sự tình cũng thật đáng tiếc. Hạ thần trong lòng hơi hơi chấn động, nguyên lai váy trắng nữ tử là cố ý chết ở trên tay hắn, khó trách hắn cuối cùng nhìn thấy váy trắng nữ tử lộ ra tiếu dung, nhìn đến đối với nàng mà nói, tử vong, thực sự là một loại giải thoát. Quy tiên nhân nhắm mắt lại, cũng sẽ không nói chuyện. Hạ thần nhìn một chút thiên không, nơi này tựa hồ không có ban ngày cùng đêm tối, mỗi thời mỗi khắc đều là như thế sáng ngời. Hạ thần khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận tổng kết hôm nay sấm quan tình huống. Nghe vừa mới quy tiên nhân mà nói, lại kết hợp trước đó sấm quan, hạ thần cảm thấy lần này thực sự là quá may mắn, váy trắng nữ tử đã có tử ý, mặc dù sẽ không cố ý nhường hạ thần xông qua, nhưng lại đã sớm không có loại kia đánh bại hạ thần tín nhiệm. Có lẽ cũng chính bởi vì như thế, mới để cho hạ thần có thể ở trong thời gian ngắn liền tránh thoát ra nàng huyễn thuật. Hạ thần lần này từ đầu tới đuôi đều là may mắn, hắn cho tới bây giờ không có gặp được huyễn thuật cường giả, dị vãng chỉ là hắn dùng huyễn thuật đối phó kẻ khác, không nghĩ đến lần này lại bị người dùng huyễn thuật đối phó, bởi vậy, lập tức liền mất đi tiên cơ, thậm chí đều có chút ứng đối chế. Nếu không phải thời khắc mấu chốt quan tưởng vô danh quyền pháp, dựa vào vô danh quyền pháp rộng lớn ý cảnh, chỉ sợ lần này hạ thần liền giữ nhiều lành ít. Quả nhiên Lưu Vân Phủ mỗi một tải đều phi thường không dễ dàng. Lần này là may mắn, lần sau khả năng liền không nhất định, xem như đệ tam ải, cũng là tòa thứ nhất trong lầu các cửa ải cuối cùng, nhất định là không thể coi thường, bởi vậy, hạ thần cũng không có lập tức mạo hiểm liền đi sấm quan dự định. Liên tiếp xông qua hai ải, nhường hạ thần cảm giác được tự thân thực lực, kỳ thật còn có rất lớn tăng lên không gian, trước kia cảm thấy võ kỹ tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, tu luyện chân khí lại cần thời gian rất lâu. Tựa hồ liền không có biện pháp lại tăng lên thực lực. Nhưng bây giờ nhìn đến, lại hoàn toàn không phải dạng này, hạ thần ở tu vi không tăng lên phía dưới, kỳ thật còn có rất lớn tăng lên không gian, tỉ như, hắn hỏa thế kỳ thật còn không có triệt để hòa hợp quán thông, không cùng võ kỹ triệt để kết hợp lại. Mỗi lần hạ thần đều muốn ở thi triển võ kỹ sau, mới quyết định rốt cuộc là không thi triển thế, mà trên thực tế, nếu thật đạt đến hòa hợp quán thông, như vậy tùy ý một quyền một trưởng, đều tự động hàm chứa thế lực lượng, thậm chí còn có thể khống chế tự nhiên, nhưng bây giờ hạ thần lại xa xa làm không được. Phương diện này hạ thần còn có rất lớn tăng lên không gian, nếu như làm được hòa hợp quán thông, đem thế triệt để hòa tan vào tự thân nhất cử nhất động, cái kia hạ thần một thân thực lực khẳng định còn có một cái chất tăng lên, đây đối với hạ thần tiếp xuống muốn xông cửa ải cuối cùng khẳng định có chỗ tốt cực lớn, đã gia tăng rồi một chút phần thắng. Bất quá, muốn đem thế hòa hợp quán thông, không phải một sớm một chiều sự tình, còn cần thời gian rất lâu tôi luyện mới có thể làm được hòa hợp quán thông. Bởi vậy, hạ thần tự định giá hồi lâu, vẫn là quyết định đi trước nhìn xem đệ nhị tầng bảo vật, có lẽ có thể tìm tới một chút đối với hắn thực lực có chỗ trợ giúp bảo vật. Quy tiên nhân, ta muốn đi chọn lựa bảo vật. Hạ thần mở mắt, hướng quy tiên nhân nhìn lại. Đi theo ta. Quy tiên nhân mang theo hạ thần lần nữa tiến nhập bảo khố, trực tiếp mở ra gian mật thất thứ nhất bên trong đệ nhị tầng, hạ thần cũng quen việc dễ làm đi vào. Nay đệ nhị tầng bên trong bảo vật số lượng mảy may đều không thể so với đệ nhất tầng ít, nhất là trung phẩm bảo khí muốn nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi kiện bảo khí đều phi thường có đặc điểm, những cái này bảo khí nhường hạ thần phi thường tâm động, coi như không cầm đi sử dụng, chỉ là lấy ra nghiên cứu, vậy cũng đáng giá. Chỉ là, hạ thần cũng liền chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, hắn còn muốn đi sông đệ tam ải, sống hay chết đều còn không biết, chỗ nào còn có thể lãng phí chọn lựa bảo vật cơ hội. Nhất định phải lựa chọn có thể thiết thực tăng cường thực lực bảo vật. Những cái này bảo vật, kỳ thật cũng có rất nhiều đan dược, cho dù là nhanh chóng tăng cường chân khí đan dược đều có rất nhiều, mỗi một mai đan dược đều là chân quý cực kỳ, nếu không cũng sẽ không bị Lưu Vân Phủ chủ nhân bỏ vào trong bảo khố. Bất quá, hạ thần muốn gia tăng sấm quan thông qua xác suất thành công, như vậy tăng lên tu vi liền là ngu xuẩn nhất biện pháp, bởi vì, thủ quan giả tu vi, là căn cứ sấm quan giả cụ thể tu vi để cân nhắc. Hiện tại hạ thần là khí toàn cảnh tam trọng, đôi kia mới nhất định phải áp chế ở khí toàn cảnh tam trọng. Nếu như hạ thần đột phá đến khí toàn cảnh tứ trọng, cái kia hạ thần đứng trước thủ quan giả tu vi, liền nhất định là khí toàn cảnh tứ trọng. Đồng dạng là tăng lên tu vi, nhưng rất khả năng song phương tăng lên chân chính thực lực có thể lại không giống vậy. Bởi vậy, tu vi thấp cũng có thấp chỗ tốt, Quy Tiên Nhân câu nói này thế nhưng là lời vàng ngọc, Hạ Thần ghi tạc trong lòng, hắn bây giờ là tuyệt đối không thể tăng lên tu vi, nếu không, hắn đối mặt thủ quan giả thực lực tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Ngoại trừ tăng lên tu vi bên ngoài, liền chỉ có tu luyện võ kỹ, nhưng đệ nhị tầng phía trên võ kỹ, cũng đều là huyền giai trung phẩm võ kỹ, có lẽ trong đó một chút muốn so linh tê chỉ mạnh hơn, nhưng cường cũng rất có hạn, huống chi, còn phải tiêu phí thời gian tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Có những thời giờ này, còn không bằng dùng để tôi luyện thế, đem thế cùng võ kỹ ở giữa rèn luyện đến hòa hợp quán thông cấp độ, như thế cũng có thể trên phạm vi lớn tăng lên thực lực. Có dạng này ý nghĩ, Hạ Thần phát hiện đệ nhị tầng trong bảo khố bảo vật, thế mà đối với hắn đều không cái gì trợ giúp. Ngay ở Hạ Thần nghĩ đến phải chăng rời đi, không nên tùy tiện lãng phí lần này chọn lựa bảo vật cơ hội lúc, hắn bỗng nhiên thấy được bảo khố trong góc, tựa hồ trưng bày một chút luyện khí tài liệu. Luyện khí tài liệu. Hạ Thần trong lòng khẽ động, nghĩ tới hắn muốn luyện chế ngũ hành kỳ, trước mắt còn thiếu thủy hành kỳ cùng thổ hành kỳ vật liệu, Lưu Vân phủ chủ nhân tất nhiên góp nhặt nhiều như vậy luyện khí tài liệu, nói không chừng liền có thể có ngũ hành kỳ vật liệu. Sau đó, Hạ Thần liền xích lại gần này một đội luyện khí tài liệu, cẩn thận tìm kiếm. Ân, thật là nồng nặc thủy thuộc tính nguyên khí ba động. Hạ Thần vừa mới gỡ ra một đống này vật liệu, nơi lòng bàn tay liền cảm giác được một trận lạnh buốt, một cỗ nồng đậm thủy thuộc tính nguyên khí ba động từ đống này trong nguyên liệu luyện khí truyền ra. Trong lòng của hắn khẽ động, đưa tay trộn một cái, đem tản mát ra thủy thuộc tính nguyên khí ba động vật liệu bắt ra. Hắn mở ra trong lòng bàn tay, nguyên lai phát ra thủy thuộc tính nguyên khí ba động là một khỏa long nhãn lớn nhỏ trong suốt hạt châu. Hạ Thần mở to hai mắt, ý thức lực cũng bao phủ lại viên này trong suốt hạt châu. Hắn cảm giác được cả viên trong hạt châu ẩn chứa thủy thuộc tính nguyên khí, đơn giản có thể xưng kinh khủng, xa so với một chút trung phẩm nguyên khí thạch còn tinh khiết hơn. Cái này không giống như là nguyên khí thạch, cũng không phải chân châu. Hạ Thần đau khổ ở trong ký ức lấy liên quan tới viên này trong suốt hạt châu tư liệu. Nam Minh có cá, chiều cao ngàn trượng, hắn nước mắt là châu, hình dáng như long nhãn. Đồng nhiên, một đoạn tối nghĩa văn tự xuất hiện ở Hạ Thần trong đầu, hắn tức khắc trong lòng vui vẻ, rốt cục nghĩ tới, từ một quyển điển tịch, Hạ Thần thấy qua liên quan tới viên này trong suốt hạt châu giới thiệu. Ba truyền thuyết Nam Minh hải bên trong có một loại đại ngư, hình thể phi thường khổng lồ, hắn rơi xuống nước mắt liền hóa thành chân châu, hình dạng giống như long nhãn đồng dạng. Không đang cùng Hạ Thần trong tay hạt châu mở dạng. Cái khỏa hạt châu này hơn phân nửa liền là trong truyền thuyết Minh Ngư Châu, dùng để luyện chế bảo khí, thậm chí có thể nhấc lên một trận ngập trời hồng thủy, đối với thủy có loại tự nhiên lực khống chế. Luyện chế thủy hành kỳ, cần là có thể hấp thu thủy thuộc tính nguyên khí chí bảo, Minh Ngư Châu là lại cực kỳ thích hợp. Hạ Thần tạo nên đối với thủy hành kỳ vật liệu nhớ kỹ trong lòng, vật liệu cũng không có cố định một ít bảo vật, mà là một cái đại khái phạm vi, Minh Ngư Châu cũng phù hợp luyện chế thủy hành kỳ điều kiện. Thế là, Hạ Thần cầm Minh Ngư Châu, liền trực tiếp đi ra mật thất. Quy Tiên Nhân nhìn thấy Hạ Thần trong tay Minh Ngư Châu sau, ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Hạ Thần vẹn vẹn chỉ là lựa chọn một kiện không có gì quá lớn tác dụng luyện khí tài liệu. Quy Tiên Nhân hiện tại đối Hạ Thần ôm có rất lớn chờ mong, thế là nhắc nhở, ngươi muốn đối mặt đệ tam ải, xa so với hai ải trước muốn cường đại, ngươi xác định muốn lựa chọn viên này Minh Ngư Châu. Hạ Thần gật đầu nói, liền là viên này Minh Ngư Châu, ta xác định. Gặp Hạ Thần tâm ý đã quyết, Quy Tiên Nhân cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp đóng mật thất, mang theo Hạ Thần rời đi bảo khố. Hảo hảo tăng lên thực lực à, mặc dù ta không thể cung cấp đệ tam ải tin tức cho ngươi, vốn lấy ngươi hiện tại biểu hiện ra thực lực, thông qua đệ tam ải tỷ lệ cơ hồ là không, tự giải quyết cho tốt ta. Nói xong, Quy Tiên Nhân chậm ung dung di chuyển thân thể, trực tiếp ẩn vào đáy đầm, tiêu thất vô ảnh vô tung. Chương 179, Đao Thập Tam. Quy Tiên Nhân rời đi, Hạ Thần cũng không có rõ ràng rảnh rỗi, tương phản. Bởi vì Quy Tiên Nhân lời nói kia, Hạ Thần tâm tình càng thêm nặng nề. Dựa theo Quy Tiên Nhân nói, hắn ở trong đệ nhị ải biểu hiện ra thực lực, đi đến hóa cảnh cựu cung thân pháp, hỏa thế cùng hóa cảnh huyền giai trung phẩm võ kỹ, thậm chí còn có huyền thuật phối hợp. Nhưng cho dù là những cái này có thể cho phổ thông khí toàn cảnh cường giả mừng rỡ như điên thủ đoạn, thông qua đệ tam ải tỷ lệ vẫn như cũ là không, cơ hồ không có khả năng thông qua. Hạ Thần đối Quy Tiên Nhân mà nói không có bất luận cái gì hoài nghi. Bởi vì Quy Tiên Nhân căn bản liền không có tất yếu lừa hắn, huống chi từ Quy Tiên Nhân thái độ đến xem, Quy Tiên Nhân cũng là mong đợi Lưu Vân Phủ có thể lại xuất hiện một vị bán chủ nhân, mà hiện tại Hạ Thần không có chút nào nghi vấn là tiếp cận nhất trở thành Lưu Vân Phủ bán chủ nhân tu hành giả. Còn có 4 cái tháng thời gian, khoảng thời gian này liền toàn lực rèn luyện thế. Hạ Thần nghĩ rất rõ ràng, bây giờ hắn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, chỉ có thế, nếu như đem thế rèn luyện đến hòa hợp quán thông cấp độ,

Bởi vì ẩn chứa võ đạo ý chí, cho nên uy lực phi thường khủng bố, bình thường đều chỉ có linh khiếu cảnh hoặc là sinh tử cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Về phần thiên giai võ kỹ, kỳ thật cũng đã không có cấp độ phân chia, bởi vì mỗi một môn thiên giai võ kỹ đều hàm chứa chí cường võ đạo ý chí, chỉ có chân linh cảnh trở lên cường giả mới có thể phát huy ra thiên giai võ kỹ uy lực. Mỗi một môn thiên giai võ kỹ, nếu có chân linh cảnh cường giả thôi động, uy lực đơn giản mạnh đáng sợ. Mà ngươi môn này vô danh quyền pháp, hẳn là thiên giai võ kỹ, nó hàm chứa chí cường võ đạo ý chí, cho nên ngươi ở đệ nhị ải lúc mới có thể tránh thoát ra Bạch Hà huyễn cảnh. Quy tiên nhân chậm rãi nói, đem liên quan tới võ kỹ một chút thưởng thức đều cẩn thận giới thiệu cho hạ thần, cực lớn phong phú hạ thần tầm mắt. Đối với võ kỹ, hắn vẫn là kiến thức nửa vời, nhưng bây giờ hắn cuối cùng là biết võ kỹ huyền bí. Nguyên lai thiên giai võ kỹ, thế mà hàm chứa chí cường võ đạo ý chí, khó trách liền Bạch Hà huyễn cảnh đều sẽ bị hạ thần quan tưởng vô danh quyền pháp mà phá mất, cái kia ẩn chứa võ đạo ý chí thực sự là kinh khủng. Quy tiên nhân, không biết thiên giai võ kỹ phía trên lại là cái gì? Hạ thần cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, căn cứ hắn hiểu rõ, võ kỹ cao nhất cấp độ cũng chính là thiên giai võ kỹ, có thể nói, thiên giai võ kỹ đã là mạnh nhất võ kỹ, liền chân linh cường giả đều muốn sử dụng thiên giai võ kỹ. Bất quá, tu hành giả không phải vẹn vẹn chỉ là chân linh cường giả, ở trên chân linh còn có càng nhiều cường giả. Quy tiên nhân ngữ khí cũng ngưng trọng lên, trầm giọng hồi đáp, kỳ thật thiên giai phía trên liền không có võ kỹ. Chân linh cảnh cường giả phía trên là thuần dương cảnh cường giả, vẫn là tu luyện thiên giai võ kỹ. Mà thuần dương cảnh cường giả muốn càng tiến một bước, vậy liền nhất định phải từ võ đạo bên trong lĩnh ngộ ra một chút thiên địa pháp tắc, cuối cùng hình thành bản thân võ đạo thần thông, trở thành vĩ đại thần thông cường giả. Lúc này, thần thông là xa so với thiên giai võ kỹ càng thêm cường đại lực lượng, bởi vì đó là thiên địa pháp tắc thể hiện, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Mà một tay sáng lập Lưu Vân Phủ, ta cái kia vĩ đại chủ nhân, liền là một tôn cường đại đến cực điểm thần thông cảnh cường giả. Hạ thần hô hấp đều có chút dồn dập lên, hắn hiểu được cấp độ càng sâu tu luyện cảnh giới, nguyên lai ở trên chân linh còn có thuần dương cường giả, ở trên thuần dương thì là càng thêm cường đại thần thông cảnh cường giả. Mà thần thông cảnh cường giả cũng liền không cần lại tu luyện võ kỹ, bởi vì bọn hắn có thể thấy rõ thiên địa pháp tắc, dùng cái này ngưng tụ ra thuộc về bản thân võ đạo thần thông. Tựa hồ cũng cảm giác mình nói có chút nhiều, Quy tiên nhân lại lắc lắc đầu, ngựa khí lạnh leo nói, ngươi hiện tại biết rõ nhiều như vậy cũng không cái gì dùng, cái kia cách ngươi thật sự là quá xa vời, ngươi hiện tại mới chỉ là khí toàn cảnh tứ trọng, có thể hay không đánh vỡ cực hạn, kéo dài tuổi thọ đều rất khó nói không chừng qua mười mấy năm liền lao chết. Ngươi chính là đi thăm ngộ ngươi vô danh quyền pháp à, nó là thiên giai võ kỹ, bác đại tinh thâm, nếu như có thể lĩnh ngộ được đại thành, vậy ngươi đối phó đao thập tam cũng liền miễn cưỡng có một chút hy vọng. Có lẽ là ngươi thành Lưu Vân Phủ bán chủ nhân, dựa vào Lưu Vân Phủ một chút tài nguyên, ngươi có thể ở đại nạn tiến đến phía trước, ngưng tụ huyền đan, kéo dài tuổi thọ, không cần lại thụ tuổi thọ trói buộc. Nói xong, Quy tiên nhân liền lần nữa tiềm nhập đáy đầm. Hạ thần nhìn xem Quy tiên nhân biến mất bóng lưng, cũng trầm mặc. Đao thập tam đáng sợ hắn cũng đã linh giáo rồi, đi đến một thành đao thế, lại tăng thêm hắn đáng sợ đao pháp, hạ thần muốn đánh bại đao thập tam, là phi thường khó khăn, thậm chí hắn một lần cũng không nghĩ ra bất luận cái gì có thể đánh bại đao thập tam biện pháp. Bởi vì một khi hạ thần đột phá cảnh giới, cái kia đao thập tam cũng sẽ đem chân khí tăng lên tới cùng hạ thần xứng đôi cấp độ, lúc kia đao thập tam sẽ càng thêm cường đại, bởi vậy, chỉ có thể từ cái khác thuận tiện nghĩ biện pháp. Cũng may, Quy tiên nhân cho hắn một cái biện pháp. Hơn nữa cái này biện pháp tựa hồ còn phi thường có thể được độ, kia chính là tham ngộ vô danh quyền pháp, tranh thủ đem vô danh quyền pháp tham ngộ đến đại thành cấp độ. Quy tiên nhân phỏng đoán vô danh quyền pháp là thiên giai võ kỹ, hàm chứa chí cường võ đạo ý chí, chỉ cần có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới, đôi kia trả đao thập tam cũng liền có hy vọng. Chỉ là, vô danh quyền pháp lúc trước hạ thần cũng tu luyện qua, thật sự là quá khó khăn tu luyện, hiện tại hạ thần cũng mới vẹn vẹn chỉ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, về phần đại thành cảnh giới liền hạ thần cũng không có nắm chắc. Bất quá, cách luyện khí đại tái chỉ có 2 tháng thời gian, dù là không có nắm chắc, hạ thần cũng phải đi thăng ngộ, bởi vì chỉ có một cái này biện pháp. Hạ thần có lòng muốn tu luyện vô danh quyền pháp, bất quá hắn biết rõ vô danh quyền pháp là rất khó tu luyện, trước kia hắn chỉ là tương đối vụng về tu luyện, dần dần từng bước luyện tập, nhưng lại chỉ có thể tu luyện tới tiểu thành. Về phần muốn đạt tới đại thành, hắn biết rõ, tuyệt không phải dần dần từng bước tu luyện liền có thể thành công. Lần này nghe được Quy tiên nhân đối với võ kỹ sau khi giới thiệu, hạ thần trong lòng liền ẩn ẩn có một chút suy đoán. Vô danh quyền pháp là thiên giai võ kỹ, muốn tu luyện tới đại thành thậm chí là đại viên mãn cảnh giới, nhất định phải lĩnh ngộ võ đạo ý chí, chỉ có nắm giữ võ đạo ý chí, mới có thể đem vô danh quyền pháp tu luyện tới đại thành, thậm chí là đại viên mãn. Bởi vậy, hạ thần gần nhất dùng huyễn cảnh tu luyện võ kỹ, có lẽ đối với huyền giai võ kỹ là hữu dụng, nhưng nếu là địa giai trở lên võ kỹ, chỉ sợ cũng lên không được hiệu quả gì, bởi vì cái kia liên lụy tới võ đạo ý chí. Võ đạo ý chí đến tột cùng là cái gì, Quy Tiên Nhân không có cẩn thận giải thích, mà hạ thần cũng là kiến thức nửa vời, chỉ có thể một lần lại một lần quan tưởng lấy ký ức bên trong vô danh quyền pháp biểu thị tình cảnh. Loại kia rộng lớn, bá đạo khí thế, hẳn là liền thuộc về võ đạo ý chí, bất quá cái kia rất khả năng là hạ thần thần bí phụ thân ý chí, mà không phải hạ thần võ đạo ý chí. Mỗi người đều có thể sinh ra bản thân võ đạo ý chí, hoặc có lẽ là, mỗi người bản thân liền nắm giữ võ đạo ý chí, chỉ là không biện pháp biểu hiện ra ngoài thôi, hoặc là võ đạo ý chí quá nhỏ yếu, không đủ để thi triển vô danh quyền pháp. Hạ thần cũng không có tấp nập luyện tập vô danh quyền pháp, bởi vì vô danh quyền pháp thậm chí đều không có chiêu thức gì, liền lại như thế thẳng thắn một quyền. Nhưng vô danh quyền pháp là thiên giai võ kỹ, là ẩn chứa võ đạo ý chí thiên giai võ kỹ, muốn chân chính phát huy đưa ra uy lực, nhất định phải lấy bản thân võ đạo ý chí đến thôi động. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, hạ thần một hồi ngồi ở bên đầm nước, một hồi lại cùng Kim Quang Điêu, huyết mãng so tài một cái, một hồi lại là trầm tư. Tóm lại, hạ thần thoạt nhìn giống như nhàm chán, liền võ kỹ đều không có luyện tập, liền là nghĩ muốn thấy rõ tự thân võ đạo ý chí. Một tháng thời gian đi qua, hạ thần tựa hồ không thu hoạch được gì, hắn thậm chí đều thử nghiệm từng tiến vào nguyên quang tháp thế giới, ở trong huyễn cảnh, hắn không chỗ nào không thể, thậm chí có thể mô phỏng ra võ đạo ý chí. Nhưng cái này cùng mô phỏng tu luyện võ kỹ khác biệt, rời đi hiện thực, hạ thần vẫn như cũ không cách nào nắm giữ võ đạo ý chí, vô danh quyền pháp tiến độ liền tự nhiên rất chậm, cơ hồ không có gì lớn đột phá, muốn tu luyện tới đại thành, cũng không biết còn muốn chờ bao lâu thời gian, có lẽ mấy tháng, có lẽ một năm, thậm chí càng lâu. Cách luyện khí đại tái chỉ có một tháng thời gian, hạ thần lại trước đó chưa từng có bình tĩnh, hắn không có gấp, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, hắn vẫn ở chỗ cũ suy tư võ đạo ý chí. Một ngày này, hắn ở thủy đàm bên cạnh, từ đại nhật kim cương trưởng bắt đầu, một chiêu một thức diễn luyện lấy, liền phảng phất về tới lúc trước tu luyện võ kỹ lúc tình cảnh. Lúc trước hắn tu luyện thiên viêm cửu đoán, cứ việc rất khó tu luyện, nhưng hắn vẫn kiên trì được, không chỉ là bởi vì mẫu thân yêu cầu, càng bởi vì chính hắn chấp nhất. Hắn không đem thiên viêm cửu đoán tu luyện thành công, liền luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Về sau, hắn tu luyện võ kỹ, cũng đồng dạng là bởi vì chấp nhất, không tu luyện đến đại thành thậm chí đại viên mãn, liền không cam lòng. Lại về sau, hắn trở thành tinh luyện sư, đây cũng là hắn từ nhỏ mộng tưởng, bởi vì hắn yêu thích luyện khí, hơn nữa cho tới bây giờ đều không có buông tha dạng này mộng tưởng. Bởi vậy, hắn mới có thể từ một cái nho nhỏ luyện khí sư, cuối cùng trở thành tinh luyện sư, đây là bởi vì hắn chấp nhất. Vĩnh viễn không buông bỏ tinh thần. Và anh, hạ thần bắt đầu diễn luyện bá cực kim cương quyền, mỗi một thức cho dù vô dụng chân khí thôi động, cũng là uy lực mười phần, bởi vì hắn mỗi một quyền đều hàm chứa thế lực lượng. Lúc này hạ thần trong đầu vẫn ở chỗ cũ hồi ức, hắn lúc trước ở trong nguyên quang tháp thấy được thế cường đại, cứ việc biết rõ toàn bộ Đông Châu đều không có người nào lĩnh ngộ ra thế, nhưng hắn vẫn như cũ thử nghiệm lĩnh ngộ. Cũng chính bởi vì hắn chấp nhất, hiện tại hắn đã đem hỏa thế hòa hợp xuyên suốt. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều bởi vì có thế lực lượng mà uy lực đại tăng. Hưu. Hạ thần lại thi triển ra linh tê chỉ, hắn trong đầu hồi tưởng nổi lên tu luyện huyễn thuật cửu trọng thế giới lúc, cũng là hắn không ngừng kiên trì, bởi vì hắn chấp nhất, hiện tại liền đệ nhị tầng nguyên quang tháp thế giới cũng đã tu luyện thành công, đồng thời huyễn thuật thế giới còn phi thường hoàn mỹ, xa so với sư tôn kim bằng trưởng lão đệ nhị tầng huyễn thuật thế giới đều muốn hoàn mỹ. Đây cũng là bởi vì hắn chấp nhất. Dần dần. Hạ thần thi triển ra linh tê chỉ tựa hồ đã có một loại phi thường riêng biệt lực lượng, đây không phải là thế, cũng không phải chân khí, mà là một loại khác vô ảnh vô hình, không cách nào nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được lực lượng. Vụ. Linh tê chỉ dùng xong sau, hạ thần chiêu thức biến đổi, thế mà cũng đã thi triển ra vô danh quyền pháp, hơn nữa giống như vận dụng phi thường thuần thủ, đồng thời từng tia kỳ lạ lực lượng, phảng phất đang nổi lên men. Mà giờ khắc này hạ thần lại hoàn toàn không để ý, hắn giống như cũng đã đắm chìm trong hồi ức. Hắn còn nhớ rõ trước đó đệ nhị ải lúc, Bạch Hà huyễn cảnh, cơ hồ đã để hạ thần tuyệt vọng, thậm chí hắn đều dự định sắp từ bỏ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì xuống dưới, đồng thời còn chuyển bại thành thắng, cuối cùng xông qua đệ nhị ải. Đây là bởi vì hắn nội tâm chỗ sâu từng tia chấp nhất, chỉ cần hắn nghĩ, vậy hắn liền nhất định sẽ kiên trì, nhất định sẽ phi thường chấp nhất. Chấp nhất. Hạ thần mãnh liệt mở mắt, thấp giọng lẩm bẩm. Đồng nhiên, hắn thi triển vô danh quyền pháp hơi hơi chấn động. Một cỗ vô hình ba động nháy mắt hướng về tứ phía bát phương khuyết tán mà đi. Giang giác. Trung quanh một chút thêm đá, thế mà nháy mắt vỡ ra, tạo thành lít nha lít nhít giống như mạng nhện dường như vết dạ. Soạt. Lúc này,

Đông Thiên Các kỳ thật cũng không xem như hoàn toàn không có huyền giai thượng phẩm võ kỹ, ngược lại là có một môn, lại là không trọn vẹn, cũng không biết từ nơi nào lấy được, nhưng cho dù là không trọn vẹn, vậy cũng là chân quý cực kỳ. Mà hiện tại trên giá sách, huyền giai thượng phẩm võ kỹ hoặc là công pháp lại là chen đầy toàn bộ giá sách, cơ hồ phía trên nhất một tầng, toàn bộ đều là huyền giai thượng phẩm võ kỹ hoặc là công pháp. Theo lấy Hạ Thần thực lực tăng lên, hắn dần dần cảm giác được chỉ là huyền giai trung phẩm võ kỹ đã có chút căn không lên hắn thực lực tăng lên, vô danh quyền pháp thật là lợi hại, lại tăng thêm dùng võ đạo ý chí đến thôi động, càng là có thể xưng kinh khủng. Bất quá, nếu là ở bên ngoài, Hạ Thần cũng phải chú ý, nếu là có người nhận ra vô danh quyền pháp, hoặc là nhìn ra một chút mánh khỏe, vậy liền phiền thoái, thiên giai võ kỹ há lại bình thường. Đọc truyện tại. Choe nù ạ toai bởi vậy, Hạ Thần còn cần một môn tương đối thường dùng võ kỹ, mà lại không đối gây nên đại phiền phức, cái kia huyền giai thượng phẩm võ kỹ không thể nghi ngờ liền là tốt nhất lựa chọn. Coi như cuối cùng bị người phát hiện, cùng lắm thì Hạ Thần lại thác ấn một phần cho Đông Thiên Các, cống hiến cho tông môn, thậm chí còn có thể thu hoạch được rộng lượng cống hiến điểm hoặc là cái khác giáng lâm. Có tông môn bảo hộ, muốn bảo trụ một môn huyền giai thượng phẩm võ kỹ cũng là có thể làm được. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Thần vẫn là quyết định lựa chọn một môn không tầm thường huyền giai thượng phẩm võ kỹ, dùng để tăng cường thực lực. Bất quá trên giá sách có rất nhiều võ kỹ, Hạ Thần tự nhiên được hảo hảo lựa chọn một phen. Đầu tiên là kiếm pháp, đao pháp loại hình cần sử dụng binh khí trực tiếp liền bị Hạ Thần cho hàng trừ cái này, hắn cần là trưởng pháp hoặc là quyền pháp võ kỹ, bởi vậy, ở trên giá sách cẩn thận tìm tòi một phần, liền tìm được 3 quyển tương đối hài lòng. Trong đó 2 môn quyền pháp 1 môn trưởng pháp, 2 môn quyền pháp theo thứ tự là Lạc Nhật quyền cùng Cương Khí quyền, mà môn kia trưởng pháp gọi là Điệp Lãng trưởng. Này 3 loại võ kỹ cũng là đều có tài năng, không thể nói ai tốt ai xấu, mấu chốt phải chăng thích hợp Hạ Thần tu luyện. Lạc Nhật quyền đặc điểm liền là tốc độ, huyền giai thượng phẩm võ kỹ, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, hơn nữa ra quyền lúc, quyền kinh liền giống như bao khỏa ở một tầng hỏa diễm bên trong đồng dạng, thậm chí trong nháy mắt có thể ra quyền mấy lần, ngược lại là cùng đao thập tam đao pháp có chút cùng loại. Mà cương khí quyền thì là tu luyện ra một tầng cương khí, chỉ cần đem cương khí tu luyện đi ra sau, vừa ra quyền liền lồng bảo bọc một tầng cương khí, thế đại lực trầm, không gì không phá, là rất cương manh quyền pháp, cũng thích hợp Hạ Thần. Hai môn này quyền pháp, cương khí quyền tương đối mà nói tương đối thích hợp Hạ Thần, bất quá, làm Hạ Thần cẩn thận lật nhìn một cái Điệp Lãng trưởng sau, hắn liền không có lựa chọn cương khí quyền tâm tư. Điệp Lãng trưởng, mặc dù nhìn như hẳn là thủy thuộc tính chân khí võ giả tu luyện, nhưng cũng không phải dạng này, tên là Điệp Lãng, vẹn vẹn chỉ là hắn trưởng pháp hiệu quả cùng loại bọt nước đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước, đồng thời phía trước trưởng pháp lực lượng vẫn là cùng đằng sau trưởng pháp lực lượng tương dung hợp, khiến cho uy lực đại tăng. Điệp Lãng trưởng không có cái gì cảnh giới phân chia, chỉ có 9 trưởng, một trưởng so một trưởng hung mãnh, nếu là có thể tu luyện đến đại viên mãn, thi triển ra 9 trưởng sau, Điệp Lãng trưởng trong nháy mắt uy lực đem cường đại đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Bởi vậy, Hạ Thần không có mảy may do dự, lập tức liền lựa chọn Điệp Lãng trưởng, này thật sự là rất thích hợp hắn, mặc dù Điệp Lãng trưởng cũng có xuất trưởng tốc độ không phải rất nhanh, hơn nữa 9 trưởng không nhất định có thể thi triển đi ra một chút khuyết điểm, nhưng hắn có cựu cung thân pháp phối hợp trưởng pháp, những khuyết điểm này cũng liền không còn tồn tại. Một khi thi triển ra 9 trưởng, Điệp Lãng trưởng uy lực sẽ so với hắn hiện tại linh tê chỉ phải lớn nhiều lắm, nếu lại tăng thêm một thành hỏa thế, đánh bại khí toàn cảnh cao giai cường giả cũng là dễ như trở bàn tay. Cầm Điệp Lãng trưởng bí tịch, Hạ Thần rời đi mật thất, Uy Tiên Nhân nhìn thấy Hạ Thần trong tay Điệp Lãng trưởng sau, cũng cười nói ra, chủ nhân cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, chủ nhân còn không tiến vào, ta liền đoán được chủ nhân có thể sẽ tuyển Điệp Lãng trưởng. Uy Tiên Nhân sống dài như vậy thời gian, bản thân lại đã từng là chân linh cảnh yêu thú, ánh mắt tự nhiên độc ác, liền Hạ Thần lựa chọn cái gì bảo vật nó đều có thể đoán 8-9 phần 10. Không sai, Điệp Lãng trưởng môn này võ kỹ thích hợp ta, bất quá đáng tiếc không có thời gian tu luyện, ta chuẩn bị lập tức liền rời đi Lưu Vân phủ. Hạ Thần đem Điệp Lãng trưởng bỏ vào bách bảo nang sau, nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói ra: chủ nhân tùy thời đều có thể rời đi Lưu Vân phủ, bất quá muốn trước đó luyện hóa viên này không gian châu. Dứt lời, ở trước mặt Quy Tiên Nhân hiện lên một khỏa toàn thân thông thấu, như là thủy tinh đồng dạng nhỏ bé hạt châu. Không gian châu. Hạ Thần đưa tay tiếp nhận một mai này trong suốt như thủy tinh hạt châu, phát hiện đây là một loại không biết tên vật liệu luyện chế, bên trong hàm chứa một cỗ kỳ lạ lực lượng, bất quá nhưng lại không phải bảo khí. Quy Tiên Nhân giải thích nói, không gian châu là chủ nhân ra vào Lưu Vân phủ bảo vật, chỉ cần cầm trong tay không gian châu, chân khí thôi động không gian châu, như vậy thì có thể nháy mắt thông qua không gian châu, xuyên thấu không gian, trực tiếp trở về tới Lưu Vân phủ. Nhìn thấy Hạ Thần vẫn như cũ nghi hoặc, Quy Tiên Nhân liền tiếp tục giải thích nói, kỳ thật Lưu Vân phủ là một kiện phi thường cường đại thần khí. đó là viễn siêu linh khí, chân khí cường đại bảo vật, chỉ có thần cấp tinh luyện sư mới có thể luyện chế. Bất quá, muốn nhường thần khí nhận chủ cũng là phi thường khó khăn, chỉ có chân linh cảnh trở lên cường giả, thông qua được chủ nhân bố trí cửa ải khảo nghiệm, mới có thể để cho Lưu Vân Phủ nhận chủ. Nếu không mà nói, ngươi là không mang được Lưu Vân Phủ. Hạ thần như có điều suy nghĩ, kỳ thật hắn cũng đã ẩn ẩn có chút hiểu, Lưu Vân Phủ xem như một kiện thần khí, hạ thần tạm thời không mang được, hắn vẹn vẹn chỉ là Lưu Vân Phủ bán chủ nhân, thậm chí đều không thu hoạch được Lưu Vân Phủ tán thành, chỉ có thể dựa vào không gian châu mới có thể trở về, mà Lưu Vân Phủ kỳ thật ngay ở Liên Vân Sơn mạch chỗ sâu một cái nào đó chỗ ẩn giấu đi. Nếu là có người lại xâm nhập Lưu Vân Phủ đây, hạ thần cũng có dạng này sầu lo, khi rõ ràng Lưu Vân Phủ chỗ tốt sau, hắn không phải hy vọng lại đến một số người cùng hắn cạnh tranh, hắn cũng muốn một ngày nào đó trở thành chân linh cảnh cường giả, chân chính khống chế lại Lưu Vân Phủ. Quy tiên nhân thì cười nói ra, chủ nhân, ngươi yên tâm, hiện tại ngươi cũng đã xông qua tòa thứ nhất lầu các, thành Lưu Vân Phủ 365 vị bán chủ nhân. Ở ngươi bỏ mình trước đó, Lưu Vân Phủ sẽ triệt để che giấu, cho dù là cùng chủ nhân đồng dạng cường đại tồn tại, cũng tìm không thấy Lưu Vân Phủ, bởi vậy, chủ nhân đại khái có thể yên tâm rời đi Lưu Vân Phủ. Lưu Vân Phủ là một kiện cường đại thần khí, nếu là triệt để che giấu, khẳng định không có ai có thể lại tìm tới, là phi thường an toàn. Hạ thần trầm ngâm một cái hỏi, cái cuối cùng vấn đề, ta có thể thông qua không gian châu trở về Lưu Vân Phủ, cái kia về khoảng cách phải chăng sẽ có một cái cực hạn? Tỷ như, nếu là ta cách rất xa, có hay không còn có thể thuận lợi trở về Lưu Vân Phủ? Nghe được vấn đề này, Quy Tiên Nhân cũng âm thầm nhẹ gật đầu, cho đến bây giờ, hạ thần biểu hiện đều phi thường lãnh tĩnh, cũng không có bởi vì trở thành Lưu Vân Phủ bán chủ nhân mà tự ngạo. Không sai, ngươi lo lắng vấn đề này xác thực tồn tại, nếu là cự ly thực sự quá xa vời, mặc dù có không gian châu cũng vô pháp trở về tới Lưu Vân Phủ. Bất quá, ngươi hiện tại đều có thể yên tâm, cho dù ngươi đi đến Trung Châu, không gian châu cũng có thể tùy tiện mang ngươi trở về tới Lưu Vân Phủ, mà Trung Châu lớn bao nhiêu. Liền chân linh cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đi khắp Trung Châu. Hơn nữa, ngươi nếu là thật muốn đi xa nhà, tỉ như đi đến cực Tây chi địa, vậy ta cũng có thể giúp một chút bận điệu, nhường Lưu Vân Phủ thần không biết quỷ không hay tiến nhập đến Trung Châu, đến lúc đó ngươi cũng có thể an tâm đi xa nhà. Hạ thần lúc này mới nuối lỏng khẩu khí, nhưng Quy Tiên Nhân rất nhanh liền thần sắc nghiêm túc nói ra, bất quá, không gian châu cũng không phải không chỗ nào không thể, ngươi một khi tiến vào một ít cường đại nhóm, hoặc là đặc thù địa phương, có thể ngăn cách không gian, vậy ngươi cũng không gian châu cũng vô pháp trở về Lưu Vân Phủ. Bởi vậy, ngươi tận lực không muốn tiến vào một chút kỳ quái địa phương, càng thêm không muốn cùng những cái kia có thể phong tỏa không gian vĩ đại cường giả trở mặt, nếu không, không gian châu cũng không giúp được chủ nhân. Hạ thần đem Quy Tiên Nhân cảnh cáo cũng âm thầm ghi tạc trong lòng, thời khắc mấu chốt, không gian châu cũng không phải chỉ có thể trở về tới Lưu Vân Phủ đạo cụ, mà là có thể bảo mệnh bảo vật. Tiếp xuống, hạ thần lại thỉnh giáo Quy Tiên Nhân luyện hóa không gian châu biện pháp, chỉ cần một giọt máu tươi ở trên không gian châu liền có thể luyện hóa không gian châu, phi thường đơn giản. Dựa theo Quy Tiên Nhân biện pháp, hạ thần thuận lợi luyện hóa không gian châu sau, hắn cũng rốt cục chuẩn bị rời đi Lưu Vân Phủ. Chủ nhân, ta sẽ đem ngươi cùng Kim Quang Điêu đưa ra ngoài, bất quá chỉ có thể đưa đến Liên Vân Sơn Mạch. Hạ thần gật đầu nói, Quy Tiên Nhân, đưa ta ra ngoài đi. Thoại âm rơi xuống, Quy Tiên Nhân trên lưng mai rùa bắt đầu xuất hiện một cỗ thần bí ba động, sau đó một cỗ cường đại lực lượng bọc lại hạ thần cùng Kim Quang Điêu. Siêu! Hạ thần cùng Kim Quang Điêu thân ảnh nháy mắt liền biến mất không thấy, giống như cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua một dạng. Nhìn qua hạ thần biến mất địa phương, Quy Tiên Nhân ánh mắt có chút phức tạp, thấp giọng lầm bầm, Lưu Vân Phủ 365 đảm nhiệm bán chủ nhân, hy vọng ngươi là chủ nhân chân chính chờ đợi người kia. Sau đó, Quy Tiên Nhân cũng di chuyển thân thể, chậm ung dung tiềm nhập đáy đầm. Chương 186, Điệp Lãng Trưởng. Ông ngong. Yên tĩnh trong rừng, đông nhiên đột ngột xuất hiện một tia gợn sóng, đồng thời còn tại liên tục mở rộng, một chút tùng thử chính đang thật dày lá rụng phía trên kiếm ăn, cũng bị bất thình lình biến hóa dọa đến bốn phía tán loạn. Siêu. Từ chỗ này không gian gợn sóng, cấp tốc xuất hiện hai đạo thân ảnh, hơn nữa còn là một người một điêu, chính là mới vừa từ Lưu Vân Phủ đi ra hạ thần cùng Kim Quang Điêu. Rốt cục đi ra, hô. Hạ thần thở phào khẩu khí, người thấy mới mẻ không khí, còn kèm theo một chút bùn đất cùng hư thối lá rụng khí tức, cứ như vậy năm tháng thời gian, trong núi rừng cũng đã tiến nhập cuối mùa thu, lá rụng phủ kín toàn bộ sơn lâm, thoạt nhìn nhiều một phần điều hữu cảnh tượng. Hạ thần trong tay nắm chặt không gian châu, chân chính rời đi Lưu Vân Phủ sau, hắn mới có thể cảm nhận được từ không gian châu bên trong truyền ra một tia nhàn nhạt tấm áp, chắc chắn liền đại biểu cho không gian châu còn có thể cảm ứng được Lưu Vân Phủ. Như vậy một khi kích phát không gian châu sau, hạ thần liền sẽ nháy mắt xuyên toa không gian,

Ngoại công cùng Giang gia lão tổ rõ ràng là ở đem người đẩy ra, hẳn là có lời gì muốn đối bản thân bàn giao. Quả nhiên, ngoại công thở dài một tiếng nói, Hạ thần, ngươi thủy chung là ngao du tứ hải chân long, ai cũng ngăn cản không được ngươi, chuyến đi này, có lẽ liền không biết lúc nào mới có thể trở về đến Giang gia, kỳ thật nhiều năm như vậy, chúng ta Giang gia cũng không giúp ngươi làm qua cái gì. Ngươi có phải hay không một mực ở nghi hoặc, vì cái gì khi còn bé phân cho ngươi tu luyện tư nguyên rất ít, thậm chí còn có một chút không thoải mái sự tình phát sinh. Hạ thần thần sắc cũng hơi sững sờ, cẩn thận ngẫm lại, thật là dạng này, hắn khi còn bé so người đồng lứa lấy được tu luyện tư nguyên đều muốn ít hơn nhiều, thậm chí có mấy lần hắn còn nhìn thấy mẫu thân cùng ngoại công cãi lộn. Bất quá, hiện tại đến hạ thần dạng này độ cao, hắn tự nhiên sẽ không đi oán hận gia tộc, huống chi, hắn ở Giang gia vẫn luôn qua rất tốt, ngoại trừ tu luyện phương diện, cái khác Giang gia tộc người cũng cùng hạ thần ở chung rất tốt. Ngoại công Giang Vấn Thiên tiếp tục nói ra, kỳ thật đây là ngươi phụ thân yêu cầu. Ta phụ thân. Hạ thần trong lòng khẽ động, hắn mới vừa về Giang gia liền nghĩ hỏi thăm một cái liên quan tới hắn phụ mẫu diễn tập chuyện cũ, nhưng cuối cùng lại bởi vì gia tộc sự tình mà chậm trễ, hiện tại càng là kém chút đều quên. Thế là, hạ thần cũng nghiêm sắc mặt, lặng lặng lắng nghe. Không sai, ngươi phụ thân Hạ Bách Xuyên là một cái rất thần bí người, nhưng hắn rất mạnh, thật rất mạnh, mặc dù hắn xuất thủ con số có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chúng ta lại biết rõ, hắn viễn siêu huyền đáng cảnh. Đạt đến chúng ta không cách nào lý giải cảnh giới. Lúc trước mẹ của ngươi, cũng là nữ nhi của ta Tuyết Tình, vốn là ta Giang gia trăm năm khó ra thiên tài, nhưng nàng từ khi ra ngoài một lần du lịch sau, liền một đi không trở lại. Ta Giang gia rất nhiều đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, đều rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc đầu ta coi là Tình Nhi cũng là dạng này, nàng rất khả năng là gặp ngoài ý muốn bỏ mình. Vì thế ta trong lòng một mực tràn đầy hối hận, lúc trước liền không nên nhường Tình Nhi ra ngoài, có lẽ đây chính là mệnh. Ta Giang gia trăm năm khó ra thiên tài cứ như vậy bật vô âm tín, liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Nhưng qua 15 năm, ta Giang gia lại đột nhiên đến một đôi vợ chồng, đoán chừng ngươi cũng đoán được, liền là Tình Nhi cùng ngươi phụ thân Hạ Bách Xuyên. Ta cũng hướng Tình Nhi hỏi thăm qua liên quan tới Hạ Bách Xuyên thân phận, nhưng ngoại trừ một cái tên, Tình Nhi lại cái gì đều không nguyện ý cung cấp, chỉ nói Hạ Bách Xuyên là một cái tán tu, lúc trước đã từng cứu qua nàng mệnh, về sau hai người liền ở cùng nhau lịch luyện bên trong sinh ra tình cảm. Lúc đầu ta là kiên quyết không đồng ý, Hạ Bách Xuyên lai lịch không biết, lại có thể trở thành Tình Nhi trợ phu. Bất quá, lúc ấy Tình Nhi đã mang thai có mấy tháng, ta cũng không thể làm gì, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý cứ như vậy, mẹ của ngươi ở Giang gia sinh ra ngươi. Trong lúc đó Hạ Bách Xuyên cũng đã từng chỉ điểm qua một chút Giang gia đệ tử, Lao Tổ phát hiện, hắn nhìn không thấu Hạ Bách Xuyên tu vi, dạng này kết quả, nhường Lao Tổ rất là chấn kinh. Lúc này, Giang gia Lão Tổ liền nhẹ gật đầu nói ra, không sai. Lúc trước Lão Phu thậm chí còn âm thầm xuất thủ thăm dò qua Hạ Bách Xuyên, dù sao, Hạ Bách Xuyên không minh bạch, Lão Phu cũng không thể tùy ý nhường một chút không minh bạch người xuất hiện ở ta Giang gia, kết quả lại làm cho Lão Phu chấn kinh, Hạ Bách Xuyên thực lực sâu không lường được. Về sau, ta càng là phát hiện, mẹ của ngươi Tuyết Tình, còn chịu ám thương, bởi vậy, tu vi một đường rơi vào khí toàn cảnh. Nếu như không có thụ thương, mẹ của ngươi tu vi chỉ sợ cũng khó có thể tưởng tượng. Dù sao lúc đầu nàng chính là ta Giang gia trăm năm khó ra thiên tài, càng là có thực lực sâu không lường được Hạ Bách Xuyên làm bạn ở bên người, tu vi cũng khẳng định không kém. Ngoại công Giang Vấn Thiên bỗng nhiên thở dài nói, liên quan tới ám thương sự tình, ta cũng hỏi thăm qua Tình Nhi, nhưng nàng cũng sống chết cũng không chịu nói. Về sau, ngươi xuất thế còn không có trăng tròn, Hạ Bách Xuyên liền cùng ta cùng Lao Tổ thâm đàm một lần, hắn nói hắn rất nhanh liền muốn rời đi, để cho chúng ta từ nhỏ không nên để cho ngươi tu luyện, để ngươi an an tĩnh tĩnh qua hết một đời. Ta nhìn ra, Hạ Bách Xuyên cũng là cực kỳ không đành lòng, hơn nữa tựa hồ lo lắng, lúc ấy ta còn không lý giải, nhưng bây giờ hiểu, bởi vì hắn chỉ sợ đã sớm dự liệu được, cho dù không cho ngươi tu luyện, ngươi dạng này thiên tài, cũng căn bản liền không che giấu được phong mang, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trùng thiên mà lên. Lại qua mấy ngày, ngươi trăng tròn sau đó, Hạ Bách Xuyên liền biến mất, vì thế, Tình Nhi tựa hồ cũng không hiểu rõ tình hình. Nàng thậm chí lúc ấy liền muốn đi tìm ngươi phụ thân, bất quá cuối cùng bị chúng ta khuyên nhủ, dù sao ngươi còn nhỏ, không thể không có mẫu thân. Tình Nhi cuối cùng lưu lại, bất quá nàng lại phi thường khăng khăng muốn để ngươi luyện võ, đồng thời tự mình dạy bảo ngươi, chúng ta cũng không thể tránh được. Về sau sự tình ngươi cũng biết, ở ngươi mấy tuổi thời điểm, Tình Nhi lưu lại một phong thư sau, liền một mình đi tìm kiếm ngươi phụ thân rồi. Ngoại công Giang Vấn Thiên nói cặn kẽ, cơ hồ đem hắn biết rõ tất cả đều nói ra. Trong đó một chút chi tiết thậm chí đều hướng hạ thần thản lộ. Hạ thần đang tiêu hóa những cái này tin tức, hắn đối với phụ thân, mẫu thân hiểu rõ đều rất có hạn, mẫu thân còn tốt chút, khi còn bé có chút ấn tượng, nhưng phụ thân lại là liền một tia ấn tượng đều không có. Vừa mới những cái này tin tức, là hạ thần hiểu được, phụ thân rất cặn kẽ tin tức. Bất quá, phụ thân thần bí thân phận vẫn như cũ rất thần bí, lúc trước mẫu thân biến mất hơn 10 năm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mẫu thân sẽ có ám thương mang theo? Hơn nữa liền thực lực sâu không lường được phụ thân đều không cách nào chữa khỏi. Cuối cùng phụ thân lại vì cái gì vội vã rời đi? Nay tất cả mọi thứ, đều phảng phất không cách nào giải khai, chỉ có thể thật sâu giấu vào hạ thần đáy lòng. Hô! Thật lâu, hạ thần thật sâu thở ra một hơi, dần dần đè xuống phân loạn nỗi lòng, thấp giọng nói ra, ngoại công, lao tổ, tạ ơn các người, ta cuối cùng là biết một chút ta phụ mẫu tin tức. Bất quá mặc dù vẫn là mê vụ trung điệp, bất quá ta ngày sau nhất định sẽ đem tất cả bí ẩn đều giải khai, ta cũng nhất định sẽ mang về ta phụ mẫu, lại trở lại răng ra. Hạ thần thanh âm chém đinh chặt sát, tràn đầy kiên định. Tốt, chúng ta chờ lấy một ngày này. Ngoại công Giang Vấn Thiên cùng lão tổ lẫn nhau nhìn một cái, đều yên lặng nhẹ gật đầu, bọn họ biết rõ, vô luận là Hạ Bách Xuyên vẫn là Hạ Thần, đều là bay lượn chân long, nhất là Hạ Thần, ngày sau thành tựu bọn họ căn bản liền không dám tưởng tượng. Bất quá, vô luận Hạ Thần ngày sau biến bao nhiêu cường đại, cùng Hạ Bách Xuyên khác biệt, Hạ Thần vĩnh viễn đều là Giang gia đệ tử, liền đầy đủ. Sau đó, Hạ Thần hướng ngoại công Giang Vấn Thiên cùng lão tổ cáo tử, liền trực tiếp rời đi phòng khách, hướng về hậu viện đi đến. Quả nhiên, tại hậu viện phát hiện Tâu Ngữ Hàm, Giang Chữ đám người, chung quanh còn có rất nhiều Giang gia đệ tử, đều là mộ danh đến đây, muốn nhìn một chút Hạ Thần cùng Thần Tuấn Kim Quang Điêu. Hạ Thần cũng là từng cái hướng Giang gia đám người cáo tử, sau đó liền nhảy lên Kim Quang Điêu, mang theo Tâu Ngữ Hàm, Giang Chữ đám người, cấp tốc bay lên thiên không, hướng về Đồng Thiên Cắt trở về. Kim Quang Điêu, Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong đều có chút kỳ lạ, bọn họ rõ ràng cảm thấy Kim Quang Điêu biến hóa. Giống như Kim Quang Điêu biến lớn một chút. Giang Huyên thần sắc kỳ lạ nói ra. Chẳng lẽ Kim Quang Điêu còn đang thuế biến? Nói không chừng ngày sau đều có thể thuế biến thành tam gia yêu thú. Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong đều hiếu kỳ đánh giá Kim Quang Điêu, dù sao các nàng cũng đều còn rất trẻ tuổi, lại có cái nào tuổi trẻ võ giả không muốn nắm giữ uy phong như vậy tọa kỵ. Hạ Thần mỉm cười lắc lắc đầu, kỳ thật tuổi của hắn cũng không thể so với Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong lớn hơn bao nhiêu, nhưng hắn vẫn kinh lịch tất cả, lại là rất nhiều người mấy chục năm nhân sinh đều không cách nào bằng được. Ai, kỳ thật càng ngày càng cảm thấy ở gia tộc bên trong có chút nhàm chán, tất cả mọi người đều cung cung kính kính, tựa hồ mất đi trước kia thì thật thành, vẫn là cảm giác Đông Thiên Các tốt, có thể tự do tự tại, vô ưu vô lự tu luyện, mỗi người đều cố gắng hăm hở tiến lên, phảng phất thời gian không đủ dùng một dạng. Lần này trở về, ta muốn bắt tay vào làm chuẩn bị ngưng tụ khí toàn, ta cảm giác cũng đã chiếm được nhân thể cực hạn, rất khó lại tiến một bước, chỉ có thể ngưng tụ khí toàn. Nói chuyện là Giang Chữ, nàng lần này trở lại gia tộc, cảm thấy chỉ có lạ lắm, những người khác cùng nàng nói chuyện đều rất kính cẩn, ngay cả nàng phụ thân, tựa hồ cũng không dám tùy ý trách mắng nàng, cùng trước kia hoàn toàn là hai loại cảm giác. Đây cũng là tu hành giả cô độc, cho dù Giang Chữ còn không có trở thành tu hành giả, nhưng nàng cũng đã cảm thấy. Ngày sau theo lấy thời gian sói mòn, mấy chục trên trăm năm sau, lúc trước quen thuộc người nguyên một đám rời đi, tu hành giả liền càng thêm cô độc. Bởi vậy, tu hành giả nhất định phải chịu được nhàm chán, nắm giữ một khỏa cô độc tâm, ngược lại có thể ở trên con đường tu hành đi càng xa. Hạ Thần nhìn xem Giang Chữ, gật đầu nói, Giang Chữ, ngươi xác thực cũng đã đi đến nhân thể cực hạn, trở lại Đông Thiên Các trước điều chỉnh hảo tâm thái, nếu như cảm thấy thời cơ đã đến, vậy liền cứ việc lớn mật đi ngưng tụ khí toàn. Đừng có bất luận cái gì gánh vác, nhất định phải từ bỏ tất cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý ngưng tụ khí toàn, mới có thể có một tia hy vọng. Hạ Thần mặc dù là tinh luyện sư, tài đại khí thô, nhưng tiên thiên đan cái này chân quý đan dược, cũng không phải tùy tiện có thể mua được, những cái này chân quý đan dược, đều là có thể gặp mà không thể cầu. Bởi vậy, Giang Chữ ngưng tụ khí toàn chỉ có thể dựa vào chính nàng, ngoại nhân cũng không giúp được nàng. Bất quá ở Hạ Thần nhìn đến, Giang Chữ ngưng tụ khí toàn tỷ lệ kỳ thật không tính lớn. Lúc đầu Giang Chữ tư chất coi như không lên tốt, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng, nếu không phải Hạ Thần trợ giúp nàng rút ngắn đi đến nhân thể cực hạn thời gian, chỉ sợ nàng liền ngưng tụ khí toàn cơ hội đều không có. Hiện tại chung quy là có cơ hội ngưng tụ khí toàn, vô luận như thế nào Giang Chữ đều sẽ lựa chọn toàn lực đánh cược một lần. Nâng lên ngưng tụ khí toàn, Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong cũng trầm mặc, bởi vì bọn hắn hai người cũng đều đạt đến luyện thể cửu trọng đỉnh phong, lần này trở lại Đông Thiên Các, chỉ sợ cũng có thể trùng kích đồng bì thiết cốt cảnh giới. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Hai ngày sau, nơi xa cao lớn hùng vĩ Đông Thiên Thành cũng đã lờ mờ xuất hiện ở tầm mắt, lần này Kim Quang Điêu ở Lưu Vân Phủ cũng không biết chiếm được chỗ tốt gì, không những hình thể lớn hơn một vòng, thậm chí ngay cả tốc độ cũng nhanh rất nhiều, dị vãng cần 3 ngày lộ trình, hiện tại lại có rút ngắn 1 ngày, vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đến Đông Thiên Thành. Cuối cùng đã tới Đông Thiên Thành, chỉ sợ sư tôn cũng chờ gấp. Hạ thần trong lòng hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, còn có 10 ngày thời gian luyện khí đại tái mới bắt đầu, cuối cùng là còn kịp. Thế là, kim quang điêu biến thành kim sắc lưu quang, cấp tốc lướt qua Đông Thiên Thành trên không, hướng thẳng đến Đông Thiên Các bay đi. Chương 188, Diệp Thiên Cơ chạy trốn. Nam Hoa Phong, từ khi Hạ Thần rời đi sau, Nam Hoa Phong phía trên hạ nhân nhóm liền buông lỏng rất nhiều, trên thực tế cho dù là Hạ Thần ở trên Nam Hoa Phong, những cái này hạ nhân cũng không làm sao bận rộn. Ngược lại là Tuyết Nhân, biểu hiện trên mặt có chút phiền muộn cùng cô đơn, từ khi nàng được tuyển chọn muốn lên Nam Hoa Phong sau, nàng liền biết rõ nàng số mạng, vừa mới bắt đầu có chút sợ hãi, có chút không tình nguyện. Nhưng đi qua thời gian dài như vậy ở chung, Tuyết Nhân nhưng lại biến phiền muộn lên, phảng phất không có Hạ Thần, nàng luôn luôn không quan tâm bộ dáng. Hơn nữa trong đầu, còn luôn luôn lóe qua Hạ Thần hình bóng, thậm chí nàng ngẫu nhiên đều sẽ chờ đợi Hạ Thần đối với nàng làm ra thứ gì khác người sự tình, nhưng Hạ Thần lại hết lần này tới lần khác không hề làm gì, đem Tuyết Nhân nhìn thành cùng cái khác hạ nhân một dạng. Nghĩ tới đây, Tuyết Nhân liền có gan thất vọng mất mát cảm giác. Hô! Đông nhiên, Nam Hoa Phong phía trên gió nổi lên, thổi ở trên người có loại rét lạnh cảm giác. Làm Tuyết Nhân trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua lúc, trên mặt phiền muộn biểu lộ quét sạch sành xanh, chiếm lấy là vô hạn vẻ mừng rỡ. Chủ nhân! Nơi xa thiên không bên trong, một đạo kim sắc lưu quang trực tiếp hạ xuống đến Nam Hoa Phong, rõ ràng là mới từ Phong Thành trở về tới Đông Thiên các hạ thần đám người. Tuyết Nhân, an bài bọn họ trước ngủ lại. Sau đó, Hạ Thần lại đối Giang Chữ đám người nói ra, các ngươi trước ở trên Nam Hoa Phong ngủ lại, nếu như muốn xuống núi, liền đối Tuyết Nhân nói, nàng sẽ mang các ngươi xuống núi. Giang Chữ đám người nhẹ gật đầu, bọn họ trở lại Đông Thiên Các cũng không cái gì chuyện quan trọng, này Nam Hoa Phong thế nhưng là tinh luyện sư mới có thể ở địa phương, lần này có cơ hội ngủ lại, bọn họ đương nhiên muốn hảo hảo tham quan thể nghiệm một phen. Ngữ Hàm, ngươi cũng tạm ở một đoạn thời gian A, qua mấy ngày, ta chỉ sợ liền sẽ rời đi Đông Thiên Các một đoạn thời gian, theo sư tôn đi tham gia luyện khí đại tái. Tâu Ngữ Hàm hơi hơi chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, có lẽ là nghĩ đến Hạ Thần sắp rời đi Đông Thiên Các, tả hữu cũng chính là mấy ngày nay thời gian, ngủ ở trên Nam Hoa Phong bồi Hạ Thần một đoạn thời gian cũng không tính cái gì. Nhìn thấy Tâu Ngữ Hàm nhẹ gật đầu, Hạ Thần lộ ra thật cao hứng, hắn lại không nhìn thấy bên cạnh Tuyết Nhân sắc mặt tạm đạm. Có lẽ, chủ nhân cũng chỉ có Tô Tiên Tử dạng này thiên chi kiêu nữ mới xứng với. Tuyết Nhân âm thầm túi đầu, thậm chí đều không dám nhìn tới Tâu Ngữ Hàm, vô luận từ cái kia phương diện, Tâu Ngữ Hàm đều muốn cao nàng không biết bao nhiêu chủ, song phương căn bản liền không có cái gì khả năng so sánh, huống chi, Tuyết Nhân cũng biết rõ, chính nàng chỉ là một cái chỉ là tỷ nữ thôi. Tuyết Nhân, cùng ta tiến đến, ta muốn biết rõ một chút Đông Thiên Các gần nhất tình huống. Thế là, Hạ Thần mang theo Tâu Ngữ Hàm, sau lưng đi theo Tuyết Nhân, đi tới trong phòng khách. Tuyết Nhân, gần nhất Đông Thiên Các nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Hạ Thần trực tiếp hỏi, trước khi đi hắn còn cố ý bàn giao Tuyết Nhân, phải chú ý thu thập Đông Thiên Các một chút tin tức. Chủ nhân, ngài không ở đây đoạn thời gian, Kim Bằng trưởng lão đã tới mấy lần. Hạ Thần nhẹ gật đầu, hắn biết rõ sư tôn Kim Bằng trưởng lão có thể là gấp gáp, dù sao luyện khí đại tái tiếp qua mười mấy ngày liền bắt đầu, Kim Bằng trưởng lão đối lần này luyện khí đại tái tựa hồ nhìn rất nặng, tự nhiên không muốn Hạ Thần trì hoãn cái này ngàn năm một thở cơ hội. Dừng một chút, Tuyết Nhân cơ hồ báo cáo, còn có liền là Thiên Phiến trưởng lão thân truyền đệ tử Đỗ Thiên trưởng lão, ở 2 tháng trước thành công luyện chế được một kiện bảo khí, bây giờ đã là toàn bộ Đông Thiên các 12 vị tinh luyện sư, trước mắt ngủ ở Thương Lan Phong. A, Đỗ Thiên thế mà cũng đã thành tinh luyện sư. Hạ Thần mừng rỡ, ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ở trong hắn ký ức, Đỗ Thiên liền là cái kia có chút chất phát trung thực tiểu bản tử, không nghĩ đến liền nhanh như vậy trở thành tinh luyện sư. Đỗ Thiên tu hành thiên phú không cao, dưới tình huống bình thường, chỉ sợ trở thành khí toàn cảnh cường giả đều rất khó khăn. Bất quá Đỗ Thiên hiện tại đã là tinh luyện sư, lấy khổng lồ tài phú, đủ để thu tập được rất nhiều chân quý đan dược, liền xem như đống, đoán chừng cũng có thể trồng lên khí toàn cảnh giới, nhưng lại muốn nghĩ càng tiến một bước, lại là muôn vàn khó khăn. Đỗ Thiên thành tinh luyện sư, Hạ Thần tự nhiên là muốn chuẩn bị hạ lễ, cho dù 2 tháng trước không có ở Đông Thiên Các, này hạ lễ cũng là nhất định phải bổ túc, bất quá cũng không nóng lòng nhất thời. Chờ thêm đoạn thời gian tìm cơ hội đi Thương Lan Phong một chuyến là được rồi. Đúng rồi, ta để ngươi mật thiết chú ý Diệp Thiên Cơ sự tình, hắn gần nhất thế nào? Hạ Thần trong mắt lóe qua một tia lanh ý, trước kia hắn không đối phó Diệp Thiên Cơ, thứ nhất là bởi vì ở Đông Thiên Các, hắn căn cơ vẫn còn thiếu, không dễ đối phó Diệp Thiên Cơ. Hơn nữa, Diệp gia còn ở Phong Thành, Hạ Thần sợ đánh rắn động cỏ, nhường Diệp gia làm ra một chút cái gì không sáng suốt cử động. Bất quá lần này trở lại Phong Thành, hắn cũng đã giải quyết triệt để Giang gia thai hoàng ẩm, Diệp gia cũng hoàn toàn thần phục, thậm chí ngay cả Diệp gia cũng đã đình chỉ cung ứng Diệp Thiên cơ tu luyện tư nguyên. Không cần lại lo lắng Diệp gia có cái gì phản ứng, hạ thần cũng liền bắt đầu chuẩn bị diệt trừ Diệp Thiên cơ. Đối với một cái đã từng thu mua sát thủ ám sát chính mình người, cho dù Diệp Thiên cơ hiện tại đối bản thân cấu không lên cái gì uy hiếp, hạ thần cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Hơn nữa lấy hắn hiện tại địa vị, đối phó chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, Đông Thiên Các cũng sẽ không đối với hắn trừng phạt. Dù sao, tinh luyện sư cùng ngoại môn đệ tử cái gì nhẹ cái gì nặng, Đông Thiên Các cao tầng rất rõ ràng. Nâng lên Diệp Thiên Cơ, Tuyết Nhân trên mặt lại lộ ra một tia vẻ sợ hãi, đồng thời vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, chủ nhân, Tuyết Nhân vẫn luôn phái người mật thiết chú ý Diệp Thiên Cơ, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, 4 tháng trước, Diệp Thiên Cơ tiếp một cái rất phổ thông nhiệm vụ, lại một đi không trở lại. Cũng không còn trở lại qua Đông Thiên Các. Về sau, ta lại phái người nghe ngóng, phát hiện Diệp Thiên Cơ đem tất cả cống hiến điểm cùng nguyên khí thạch đều ở giao dịch đại điện đổi một chút tu luyện bảo vật, hắn chỉ sợ là có dự mưu trốn. Chạy trốn. Hạ thần có chút ngoài ý muốn, hắn không đem Diệp Thiên Cơ đặt ở trong lòng, nhưng là không hy vọng đối phương còn sống. Bất quá, không nghĩ đến Diệp Thiên Cơ ngược lại là có can đảm, hơn nữa phi thường nhạy bén, chắc là 4 tháng trước, hắn liền phát giác Diệp gia không còn cung ứng cho hắn tu luyện vật tư. Bởi vậy nổi lên lòng nghi ngờ. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp thoát đi Đông Thiên Các. Nhìn thấy hạ thần trên mặt lãnh ý, Tuyết Nhân cúi đầu nói ra, Tuyết Nhân hành sự bất lực, mời chủ nhân trách phạt. Hạ thần khoát tay hào nói, thôi, vốn chính là tiểu nhân vật, tất nhiên chạy trốn vậy liền chạy trốn a, cũng coi như mạng hắn lớn, bất quá hắn rời đi Đông Thiên Các, không có đủ loại tu luyện tư nguyên, đời này bước vào khí toàn cảnh đều rất khó khăn, cũng không cái gì đại uy hiếp. Việc này còn trách cũng không đến phiên ngươi trên đầu, đứng lên đi. Diệp Thiên Cơ đào tẩu, mặc dù có chút vượt quá hạ thần dự kiến, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Cơ thậm chí ngay cả khí toàn đều rất khó ngưng tụ, chỉ là một cái luyện thể võ giả, chạy trốn cũng liền chạy trốn, đối hiện tại hạ thần mà nói, căn bản liền sẽ không có cái gì uy hiếp. Bất quá, nếu là về sau còn có thể đụng phải, cái kia hạ thần cũng sẽ không lại buông tha Diệp Thiên Cơ. Tiếp xuống, hạ thần lại lục tục hỏi thăm liên quan tới Đông Thiên các sự tình. Nhưng Tuyết Nhân nâng lên đều là một chút việc nhỏ, hạ thần cũng không để ý đợi đến Tuyết Nhân sau khi nói xong, hạ thần liền vung tay lên nhường Tuyết Nhân xuống dưới, đồng thời hướng bên cạnh Tâu Ngữ Hàm nói ra, Ngữ Hàm, ta phải đi trước một chuyến Thanh Liên Phong bái phỏng sư tôn, chỉ sợ hắn lao nhân ra hiện tại không biết có bao nhiêu lo lắng. Tâu Ngữ Hàm cười nói ra, đi thôi, khoảng thời gian này ta đều sẽ ngủ ở Nam Hòa Phong. Hạ thần nhẹ gật đầu, sau đó cũng sẽ không trì hoãn, lập tức đứng dậy, nhảy lên kim quang điêu trên lưng. Hướng thẳng đến Thanh Liên Phong bay đi. Thanh Liên Phong cự ly Nam Hoa Phong mặc dù cũng có một đoạn cự ly, vốn lấy kim quang điêu tốc độ, lại vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian liền đến. Phúc. Kim quang điêu từ trên trời giáng xuống, mang đến một trận cuồng phong, mà Thanh Liên Phong phía trên còn có sư tôn kim bằng trưởng lao phi cầm yêu thú Hôi Vũ Ưng, là rất phổ thông nhất giai phi cầm yêu thú. Kim quang điêu tựa hồ cũng lộ ra thần khí, còn cao ngạo nhìn thoáng qua Hôi Vũ Ưng, cứ việc Hôi Vũ Ưng toàn thân đều cảnh giác không thôi, nhưng lại không dám tiến lên một bước, hiển nhiên kim quang điêu cấp độ phía trên áp chế, đủ để cho nó sợ hãi không thôi. Hạ thần, ngươi có thể rốt cục trở về. Đồng nhiên, một trận thoải mái sang sảng tiếng cười quanh quẩn ở hạ thần bên tai, sớm đã nghe được động tĩnh kim bằng trưởng lão cũng từ trong sân đi ra, nhìn thấy kim quang điêu sau, con mắt hơi hơi run lên, sau đó lắc lắc đầu tán thán nói, hảo tiểu tử, ngươi thực sự là trò giỏi hơn thầy a, liền lao phu đều mua không nổi nhị giai phi cầm yêu thú. Nhị giai phi cầm yêu thú giá cả sát thực đắt đỏ, mặc dù đều là tinh luyện sư, nhưng là không phải ai đều có hạ thần dạng này kinh ngộ, nguyên khí thạch nhiều đến không chỗ dùng. Sư tôn nói đùa, nếu là sư tôn yêu thích, đệ tử cũng đưa sư tôn một đầu kim quang điêu. Hạ thần cười nói ra, một đầu kim quang điêu cứ việc giá cả đắt đỏ, nhưng đối với hạ thần mà nói lại căn bản không tính cái gì, càng đừng nói là đưa cho sư tôn kim bằng trưởng lão. Bất quá kim bằng trưởng lão lại lắc lắc đầu nói, không cần. Ta có một đầu này Hôi Vũ Ưng cũng đầy đủ. Sau đó, hai người đều tiến vào trong phòng khách, Kim Bằng trưởng lão nghiêm sắc mặt, trầm giọng hỏi a, gia tộc bên trong sự tình tất cả an bài xong, cũng đã sắp xếp xong xuôi. Hạ thần nhẹ gật đầu nói ra, rất tốt, gia tộc sự tình không nên trở thành ngươi ràng buộc. Tiếp qua mười mấy ngày liền là luyện khí đại tái, đi Liên Vân phái cũng có thể theo kịp, bởi vậy, ngươi còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau đúng giờ xuất phát. Đúng rồi, lần này ngoại trừ chúng ta còn có Thiên Phiến cùng hắn đệ tử Đỗ Thiên, tiểu tử kia phía trước 2 tháng cũng trở thành tinh luyện sư, hắc hắc, lần này chúng ta Đông Thiên Các nhất định muốn để những người khác tam đại môn phái giật nảy cả mình, nhất là ngươi, cũng không thể bị Đỗ Thiên cho làm hạ thấp đi. Sư tôn Kim Bằng trưởng lão một mặt trịnh trọng nói ra. Hạ thần có chút bất đắc dĩ, sư tôn đến lúc nào đều quên không được cùng thiên phiến trưởng lão hai người tranh cao thấp, bất quá hắn vẫn là gật đầu nói, sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ không cho sư tôn mất mặt. Vậy là tốt rồi, trở về chuẩn bị a. Kim Bằng trưởng lão hiển nhiên cũng đúng hạ thần hài lòng, hắn thế nhưng là biết hạ thần giúp đỡ Đỗ Toa Toa luyện chế Trảm Ma kiếm, đây chính là trung phẩm bảo khí, chỉ cần hạ thần có thể ở trên luyện khí đại tái bình thường trình độ phát huy, liền đầy đủ ở trên luyện khí rực rỡ hào quang. Đến lúc đó xem như hạ thần sư tôn, Kim Bằng trưởng lão cũng nhất định có thể ở các phái tinh luyện sư bên trong mở mày mở mặt, hào hào xuất một chút danh tiếng. Sau đó hạ thần liền cáo tử, nhảy lên kim quang điêu trên lưng, trực tiếp rời đi Thanh Liên phòng, hướng về Nam Hoa Phong trở về. Chương 189, tứ kỳ hợp nhất. Trở lại Nam Hoa Phong sau, hạ thần thoáng nuối lỏng khẩu khí, còn có 3 ngày thời gian có thể chuẩn bị, kỳ thật cũng không cái gì chuẩn bị cẩn thận, xem như tinh luyện sư, tùy thời đều có thể luyện chế bảo khí. Bất quá 3 ngày nay, hạ thần cũng không có ý định lãng phí, hắn lần này ra ngoài, chiếm được Minh Ngư Châu cùng Thiên Ngoại Tinh Thạch, đây chính là luyện chế thủy hành kỳ cùng kim hành kỳ chủ yếu vật liệu, có 2 loại này vật liệu. Hạ thần liền có thể bắt tay vào làm luyện chế 2 loại này ngũ hành kỳ. Một khi luyện chế thành công, cái kia hạ thần liền chiếm được ngũ hành kỳ bên trong 4 loại, có thể tứ kỳ hợp nhất, trở thành một kiện trung phẩm bảo khí, tác dụng cũng có thể tăng lớn rất nhiều. Thế là, hạ thần đơn giản thông báo một cái tuyết nhân, liền tiến nhập luyện khí thất bên trong, phong bế trận pháp, bắt đầu luyện khí. Luyện chế bảo khí, hạ thần cũng đã sẽ không lưu loát, dù sao hắn luyện chế bảo khí cũng có rất nhiều. Nhưng cho dù hắn luyện chế bảo khí kinh nghiệm cũng đã tương đối phong phú, nhưng đối với tiếp xuống muốn luyện chế thủy hành kỳ cùng kim hành kỳ, hạ thần vẫn như cũ sẽ rất cẩn thận. Dù sao, hắn chiếm được vật liệu thế nhưng là thiên tân vạn khổ mới lấy được, một khi luyện chế thất bại, liền triệt để tổn thất, lại nghĩ tìm tới những tài liệu này không phải dễ dàng. Đi tới luyện khí thất sau, nhìn xem quen thuộc bài trí, cùng mang theo gây mùi hỏa tinh vị, hạ thần lại ngược lại hưng phấn lên, hắn vốn liền yêu thích luyện khí, tựa hồ chỉ có ngốc ở trong luyện khí thất. Hắn nội tâm mới có thể chân chính triệt để yên tĩnh xuống tới. Hạ thần chuẩn bị trước luyện chế kim hành kỳ, dù sao hiện tại lô đỉnh bên trong hỏa diễm cũng đã dồi dào, có thể thử nghiệm đem Quách Thịnh bảo đao nóng chảy, lấy được chân chính thiên ngoại tinh thiết, lấy thuận tiện một lần nữa chú hình. Dù sao, hạ thần lấy được cũng không phải là chân chính thiên bên ngoài tinh sát, mà là một chuôi trung phẩm bảo khí, muốn lấy được thiên ngoại tinh thiết, nhất định phải đem cái này trung phẩm bảo khí triệt để nóng chảy, sau đó lại từ đó thu thập được tinh thuần nhất thiên ngoại tinh thiết. Quá trình này kỳ thật cũng không có bao nhiêu phức tạp là rút ra thiên ngoại tinh thiết có chút phiền phức thôi, dù sao cái này bảo khí trong đó không phải vẹn vẹn chỉ có thiên ngoại tinh thiết, kỳ thật còn trộn cái khác một chút vật liệu. Hạ thần muốn luyện chế kim hành kỳ, chỉ cần thiên ngoại tinh thiết, bởi vậy, nhất định phải đem thiên ngoại tinh thiết lấy ra, hơn nữa còn phải là phi thường tinh thuần thiên ngoại tinh thiết. Mặc dù có chút độ khó, nhưng hạ thần có ý thức lực, bởi vậy, này ngược lại không tính là có bao nhiêu khó khăn. Bất quá. Làm hạ thần đem thiên ngoại tinh thiết ném vào lô đỉnh bên trong sau, hắn mới phát hiện trước đó ý nghĩ sai lầm, trôi này bảo đao bị ném tiến vào hỏa lô, hừng hực hỏa diễm đốt đi dòng dã 2 canh giờ, lại một tia biến hóa đều không có, hôm nay bên ngoài tinh sắt độ cứng rắn vượt ra khỏi hạ thần tưởng tượng. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là một bước, thậm chí ngay cả một bước cũng không tính, chỉ là muốn nóng chảy bảo đao, lấy được trọng yếu nhất vật liệu thiên ngoại tinh thiết thôi, nếu như liền cái này một bước đều làm không được, lại nói thế nào luyện chế kim hành kỳ. Nghĩ tới đây, hạ thần ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, hắn cũng bị khơi dậy chơi liều. Chỉ là thiên ngoại tinh thiết tạo thành bảo khí, ta không tin liền không có biện pháp đưa người nóng chảy. Hạ thần lập tức thôi động chân khí, đem hỏa lô trung hỏa diễm tiếp tục tăng cường, cháy hừng hực hỏa diễm điên cuồng nung khô lấy bảo đao, lại là một canh giờ đi qua, ngoại trừ bảo đao mặt ngoài bị đốt đỏ bừng bên ngoài, căn bản liền không có bất luận cái gì biến hóa. Kỳ thật đây là bảo đao vật liệu thiên ngoại tinh thiết, thật sự là quá cứng rắn, bởi vậy dùng phổ thông hỏa diễm căn bản là không cách nào đem hắn nóng chảy. Thế là, hạ thần cũng liền ngừng lại, lại tiếp tục tiêu hao chân khí thôi động hỏa diễm tiêu đốt, cũng là lãng phí chân khí, căn bản là không làm nên chuyện gì. Lúc này, hạ thần cũng nghĩ đến liên quan tới sư tôn Kim Bằng trưởng lão đã từng nói qua, một chút cao siêu tinh luyện sư, trên thực tế đều sẽ chuyên môn thu thập một chút giữa thiên địa càng kỳ lạ hỏa diễm, có chút thậm chí là lôi hỏa, chuyên môn từ lôi đỉnh bên trong sinh ra hỏa diễm, uy lực to lớn, có thể dung thiên địa vạn vật. Đương nhiên, lôi hỏa có thể dung thiên địa vạn vật, cũng là có chút nói ngoa, dù sao toàn bộ thiên địa có bao nhiêu vật quý hiếm, lại có thể nóng chảy vạn vật. Bất quá, cái này cũng nói rõ lôi hỏa cường đại, rất nhiều tinh luyện sư vì thu hoạch được một loại cường đại hỏa diễm, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, thậm chí bị hỏa diễm phản phệ mà chết. Bởi vậy, chế ước lấy tinh luyện sư kỹ thuật luyện khí tăng lên, kỳ thật có rất nhiều phương diện, một chút tinh luyện sư luyện khí thủ đoạn vốn là phi thường cao siêu, thậm chí có thể luyện chế thượng phẩm bảo khí, nhưng liền là bởi vì thượng phẩm bảo khí vật liệu cứng rắn vô cùng, không cách nào đem hắn nóng chảy, liền một đời đều không cách nào luyện chế ra thượng phẩm bảo khí. Nếu như chỉ là bình thường tinh luyện sư, chỉ thỏa mãn với luyện chế hạ phẩm, trung phẩm bảo khí, cái kia hạ thần tu luyện liệt diễm kình liền hoàn toàn có thể thỏa mãn cần. Bất quá, nếu là nghĩ càng tiến một bước, muốn luyện chế thượng phẩm bảo khí, thậm chí là trong truyền thuyết tuyệt phẩm bảo khí, vậy liền nhất định phải thu thập giữa thiên địa phi thường thần kỳ hỏa diễm, ngưng tụ hỏa chủng, như thế mới có thể nóng chảy một chút phi thường cứng rắn vật liệu, tỉ như hiện ở trong tay hạ thần từ thiên ngoại tinh thiết luyện chế mà thành bảo đao, có lẽ liền có thể bị lôi hỏa nóng chảy. Lôi hỏa. Hạ thần trong lòng khẽ động, hắn mặc dù không có thu thập hỏa diễm, càng không có ngưng tụ hỏa chủng, thậm chí ngay cả lôi hỏa là cái dạng gì đều không gặp qua, bất quá, hắn lại có thêm cường đại thần bí kim sắc hỏa diễm. Đây là hạ thần thức tỉnh thái cổ huyết mạch mang đến lực lượng, cũng là hạ thần vẫn luôn nhìn không thấu lực lượng, nhưng không có chút nào nghi vấn, kim sắc hỏa diễm phi thường cường đại đến hạ thần thậm chí đều không dám buộc phát ra càng nhiều kim sắc hỏa diễm, vẹn vẹn chỉ là thôi động huyết mạch lực lượng, buộc phát ra từng chút một kim sắc hỏa diễm, sau đó liền bọc lại bảo đao. Xuy xuy, xuy, làm hạ thần đem kim sắc hỏa diễm thôi động, dùng để bọc lại bảo đao sau, trên bảo đao lập tức liền phát ra từng đợt dị hưởng, sau đó, bảo đao đang điên cuồng run rẩy, giống như muốn thoát đi hỏa diễm bao khỏa, nhưng bị hạ thần chân khí trói buộc, căn bản là không cách nào tránh thoát. Sau đó, trên bảo đao phủ văn nguyên một đám bị thiêu thành cho tàn, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau đó, bảo đao bắt đầu dần dần mềm hóa, cuối cùng triệt để tan chảy. Đến lúc này, hạ thần trên mặt mới rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, sau đó hắn liền đem kim sắc hỏa diễm thu hồi, hắn thế nhưng là biết rõ kim sắc hỏa diễm khủng bố cỡ nào. Hắn sợ nếu là một cái khống chế không tốt, liền đem thiên ngoại tinh thiết đều thiêu thành cho tàn, đến lúc đó có thể liền phải không thường thất. Bảo đao cũng đã dung hóa thành thể lỏng, hạ thần ý thức lực cũng lập tức bắt đầu bao phủ lại bảo đao biến thành thể lỏng kim loại, ở ý thức lực phân chia phía dưới, rất nhanh, hạ thần liền chậm rãi từ đó đã rút ra đại lượng tinh thuần thiên ngoại tinh thiết, đến lúc này, mới là luyện chế kim hành kỳ một bước, chú hình. Chú hình là luyện chế bảo khí một bước, hạ thần tự nhiên là quen việc dễ làm, có ý thức lực quan sát. Lại tăng thêm hiện tại hạ thần chân khí cũng xa so với trước đó muốn hùng hậu nhiều, cho dù là khí toàn cảnh ngũ trọng cường giả, cũng không có hạ thần chân khí hùng hậu, bởi vậy, chú hình đối hạ thần mà nói, căn bản liền không có gì khó khăn. Huống chi, hạ thần cũng không phải lần thứ nhất luyện chế ngũ hành kỳ. Thế là, chỉ qua nửa cái hạ thần, chú hình liền thành công, hạ thần dùng chân khí bao vây lấy kim hành kỳ, từ trong lò lửa cấp tốc cầm đi ra, đồng thời làm lạnh. Tiếp xuống chính là lựa chọn tụ hồn đồ. Đem hắn phong ấn vào kim hành kỳ, một bước này cũng rất đơn giản, đối hạ thần không có bao nhiêu tính khiêu chiến, trước đó hắn cũng đã luyện chế qua một hành kỳ cùng hỏa hành kỳ đều tương đối thành công. Rất nhanh, hạ thần liền đem tụ hồn đồ phong ấn tiến vào kim hành kỳ, tức khắc, một mặt kim quang lóng lánh kim hành kỳ xuất hiện ở hạ thần trong tay, thậm chí hạ thần đều có thể nhạy cảm giác được đang có liên tục không ngừng kim thuộc tính nguyên khí hội tụ ở kim hành kỳ chung quanh. Thành công, mặt thứ ba ngũ hành kỳ. Hạ thần nhìn xem trong tay kim hành kỳ, trong lòng cũng có chút cảm khái, lúc trước hắn liền luyện chế một mặt ngũ hành kỳ đều muốn chú ý cẩn thận, sợ luyện chế thất bại, từ đó dẫn đến tài liệu quý hiếm bị tổn hại, không nghĩ đến bây giờ lại có thể tiện tay liền luyện chế ra kim hành kỳ. Hiện tại hạ thần đã có 3 mặt ngũ hành kỳ, nếu như 3 mặt ngũ hành kỳ hợp nhất, vậy liền có thể trở thành trung phẩm bảo khí, bất quá hạ thần cũng âm thầm nhẫn mại hiện tại liền lập tức hợp lại làm một xúc động, dù sao còn có Minh Ngư Châu. Tiếp xuống còn có thể tiếp tục đem thủy hành kỳ cũng luyện chế thành công, đến lúc đó liền có thể tứ kỳ hợp nhất, hiệu quả cùng uy lực khẳng định đều muốn so tam kỳ hợp nhất phải lớn nhiều lắm. Nghĩ tới đây, hạ thần cũng sẽ không trì hoãn, lập tức bắt đầu luyện chế thủy hành kỳ. Bởi vì vừa mới cũng đã luyện chế qua kim hành kỳ, bởi vậy luyện chế thủy hành kỳ ngược lại cũng không phiền phức, hơn nữa Minh Ngư Châu cũng có thể dùng phổ thông hỏa diễm liền nóng chảy, bởi vậy, luyện chế thủy hành kỳ ngược lại là rất thuận lợi, chỉ dùng 3 canh giờ không đến thời gian. Thủy hành kỳ liền luyện chế thành công. Trạm lam sắc thủy hành kỳ luyện chế thành công sau, giữa thiên địa thủy thuộc tính nguyên khí liên tục không ngừng hội tụ, nhường hạ thần liền phảng phất đặt mình vào ở trong nước đồng dạng, rất có loại thanh lương cảm giác. Hiện tại, tứ phía ngũ hành kỳ đều luyện chế thành công, thế là hạ thần đem bách bảo nang bên trong hỏa hành kỳ cùng một hành kỳ hợp nhất ngũ hành kỳ cầm đi ra, từ khí tức phía trên phán đoán,